Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 11, không thể nào hiểu được nạn nhân một. Chúng nhân viên cảnh sát phân tán ra tra hỏi, đi qua một phần điều tra, quả nhiên có một ít thu hoạch, nhưng là cũng phát hiện một chút để cho người ta ngoài ý liệu không chỗ tầm thường. Trước thứ tư hoàn toàn chính xác có người nhìn thấy Chu Nguyên Lượng trở lại chỗ ở. Lúc ấy thời gian là tại hơn 7 giờ tối, lúc ấy còn có dưới lầu nhận biết hàng xóm của hắn chủ động chào hỏi hắn. Theo bọn hắn nói, Chu Nguyên Lượng lúc ấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không chút dựng để ý đến bọn họ, giống như có chuyện gì giống như... Cái này manh mối thời gian điểm cùng cảnh sát hoài nghi Chu Nguyên Lượng trước đó tại Bằng Hữu Vương Thao nhà cưỡng ép nữ chủ bá thời điểm có thể nối liền cùng một chỗ. Có thể phỏng đoán hắn tại Vương Thao nhà cường bạo nữ chủ bá về sau. Trở về tới gần đó nhà trong, Đỗ Nhược Lan không kịp chờ đợi hỏi Chu Nguyên Lượng hàng xóm. Vậy các người có nhìn thấy hay không một nữ nhân cùng ở bên cạnh hắn? Sao ta vóc dáng hơi thấp một chút, tuổi hơn 20 tuổi, dáng dấp hẳn là rất xinh đẹp. Không nhìn thấy, lúc ấy ta chỉ nhìn thấy hắn một người về nhà. Một người, vậy ngươi về sau có nhìn thấy hay không hắn đi ra ngoài qua? Không có, không nhìn thấy qua, lại vẫn đều không nhìn thấy hắn. Các bạn hàng xóm cùng phố, hàng rong người trả lời đều không khác mấy. Chúng nhân viên cảnh sát hỏi mấy cái nhìn thấy qua Chu Nguyên Lượng người. Bọn hắn đều chăm miệng một lời nói hắn trên thứ tư ban đêm đúng là một người về nhà. Bên người cũng không cùng lấy những nữ nhân khác. Mà lại, từ khi hắn đi vào cửa tòa nhà về sau, lại liền không có người nhìn thấy qua hắn ra. Nói cách khác, hắn rất có thể chính là sau khi về nhà ngộ hại. Đồng thời... Một cái khác để người đau đầu vấn đề bày tại trước mắt. Nữ chủ bá Khô Lâu tiểu thư lúc ấy ở đâu? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn không phải tại nhà mình giết nữ chủ bá? Đỗ Nhược Lan khó hiểu nói. Không có khả năng, nếu như là tại Vương Thao trong nhà giết người phân thây. Khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức biểu thị phản đối. Đem một người sống sờ sờ cắt thành hơn 3.000 khối. Hắn coi như gây án sau đem hiện trường thanh lý cho dù tốt. Cũng không có khả năng không lưu lại mảy may dấu vết để lại. Thế nhưng là người liền có thể xác. Định Chu Nguyên Lượng nhà chính là giết người toái thi hiện trường sao? Người không phải cũng không có tìm được có giá trị chứng cứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bị hỏi. Gãi đầu một cái nói, tại Bằng Hữu trong nhà gây án, vẫn là phân thây, luôn cảm giác trên có chút khó mà tin được. Cẩn thận như vậy hung thủ sẽ không gan lớn như thế quên hết tất cả tình trạng đi. Hắn liền không lo lắng vạn nhất Vương Thao đột nhiên trở về làm sao bây giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, kỳ thật đại biểu đại đa số người ý nghĩ. Chu Nguyên Lượng có thể đem nữ chủ bá bắt cóc đến Vương Thao trong nhà đã tính đủ gan to bằng trời. Cân nhắc đến lúc ấy tình huống đặc thù, hắn khiêng một cái trần chuồng thân thể nữ nhân, không có khả năng đi được quá xa, chỉ có lân cận trốn vào Vương Thao trong nhà an toàn nhất. Hắn nhất thời khống chế không nổi mình thú tính cường bạo nữ chủ bá. Những này đều tương đối tốt suy đoán. Vấn đề là về sau hắn xử lý như thế nào nữ chủ bá. Từ Mộ Dung Vũ Xuyên tại Chu Nguyên Lượng nhà trong phòng khách phát hiện chứng cứ đến xem. Hắn khẳng định là đem nữ chủ bá đưa đến trong nhà mình. Nhưng vì cái gì hàng xóm của hắn chỉ là phát hiện một mình hắn về nhà đâu? Lúc ấy nữ chủ bá ở đâu? Chẳng lẽ còn lưu tại Vương Thao trong nhà? Vậy hắn lại là lúc nào đem nàng mang về nhà? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.